Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại quỷ vực, Thanh Vân Tử nhìn một màn như vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Đây căn bản không phải là vô cực thiên sư, là tà vật chưa bị hàng phục, mà ngược lại, lại là tôi tớ trung thành của hắn. Vô cực thiên sư nói vậy, sau này hắn lợi dụng tà tôn, vây khốn đạo phong, giống như là lời nói. Hắn đều khiến cho người ta nghĩ lầm là hắn đối phó với đạo phong, nhưng thật ra là tính kế với Diệp Thiếu Dương. Đây là kế dương đông kích tây, được vô cực thiên sư vận dụng đến cực điểm. Đạo phong bay đến bên cạnh đám Diệp Thiếu Dương thấp giọng: còn không thừa dịp đang loạn mà chạy đi. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, cõng Thanh Vân Tử thi triển ra thiên cương bộ, nhanh chóng chạy xuống núi. Vạn yêu tháp sụp đổ, tất cả mọi người chạy trốn, không có mấy người chú ý đến hành động của Diệp Thiếu Dương. Tô Mạt nhìn sang muốn đuổi theo Diệp Thiếu Dương nhưng bị Vô Niệm đè lại. Chuyện đã thành như vậy, sau này ngươi tìm bọn hắn là được. Huyền Không Quan mặc dù không còn, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, mình là đệ tử của Huyền Không Quan. Nói xong đặt một vật gì lên tay của Tô Mạt. Tô Mạt cúi đầu nhìn là một cái chuông nhỏ, chính là một cái lục lạc. Đây là chuông bản mệnh của sư công ngươi, ngươi giữ lại, tương lai gặp bọn họ lại dùng. Việc tiêu diệt quỷ đồng liền giao cho các người vậy. Vô Niệm thiên sư nói xong liền liếc nhìn vạn yêu tháp đang sụp đổ, sau đó phá vỡ hư không trôi xuống đất. Hắn vốn là một con yêu được vô cực thiên sư độ hóa, vì vô cực thiên sư tồn tại nên mới lưu ở nhân gian giúp hắn điều hành Huyền Không Quan. Hiện tại vô cực đã chết, hắn cũng chẳng còn tâm tư gì ở nhân gian. Còn như việc vô cực chưa hoàn thành, có thể từ truyền nhân của Huyền Không Quan, chính là đám người Tô Mạt để làm tiếp. Dừng mấy trăm năm ở nhân gian, bây giờ ta cũng nên đến nơi ta phải đến. Nhìn bờ tường của Phong Đô Thành, Vô Niệm thiên sư yên lặng nghĩ. Thiên sư đi thong thả. Vô Niệm quay nhìn, những tà vật từng được vô cực độ hóa tất cả cũng đã xuống đó. Yêu khí bên trong cơ thể bọn họ đều bị vô cực độ hóa sạch. Quan niệm về đạo pháp rất sâu, cho nên cũng không nghĩ tới báo thù. Cùng ý tưởng của Vô Niệm giống nhau, nghĩ lại Trần Duyên liền đi xác minh nhân quả. Vì vậy cùng đi một đám, một đường thổn thức nhớ lại thời gian mấy trăm năm ở Huyền Không Quan. Ở trên kia, Diệp Thiếu Dương cõng Thanh Vân Tử đi vội vã, những người ở phía sau chạy thẳng đến bến tàu. Đến bến tàu có mấy du thuyền, Diệp Thiếu Dương nhảy lên, vừa mới đặt Thanh Vân Tử xuống thì trên đảo vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quay đầu nhìn thì khắp bầu trời đều là khói bụi, khắp nơi là đá vụn bay tứ tung, đoàn người chạy tứ tán, không có ai để ý đến bọn hắn. Thượng cổ tà thần cũng kịp trốn đến, bị đại phong trực tiếp sai đi quỷ vực. Không còn vạn yêu tháp, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Đừng quan tâm cái này, ai biết lái du thuyền? Tứ Bảo hỏi. Để ta thử một lát, trước đây ta cũng đã nhìn người ta lái. Nhuế Lê Ngọc nghiêm túc, phát hiện ra vấn đề mấu chốt là không có chìa khóa. Vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì là kích hoạt hồn ấn của Tranh Tử. Chờ một lát, Tranh Tử từ trong nước lôi chui ra, ánh mắt nhìn quanh kinh ngạc. Ở đây sao nhiều người vậy? Gia Gia bị thương à? Diệp Thiếu Dương đáp. Đừng để ý chuyện này, giúp ta tìm một ít giao nhân đến đây để đẩy thuyền đi. Tranh Tử lập tức dùng đuôi đập nước, dùng ngôn ngữ của giao nhân hát lên để gọi đồng loại. Sư phụ, người như thế nào rồi? Thừa dịp này, Diệp Thiếu Dương xem thương thế của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nằm ở trong khoang thuyền, nhẹ nhàng lắc đầu yếu ớt. Trong tối ta có mấy củ lạc, lấy ra đây. Người đang bị thương như vậy rồi, đừng có ăn nữa. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tảng đá cũng buông xuống. Lão nhân còn nghĩ đến chuyện ăn lạc, cho thấy là không có vấn đề gì nhiều, chỉ ít là cũng không có chết được. Đạo Phong nhìn biểu tình của Thanh Vân Tử, nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có nói nhiều. Đạo Phong, ta thật sự cho rằng ngươi có diệu kế gì, thì ra mỗi lần đều là gọi người ta tới. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong giễu cợt. Hắn chỉ là vài lần thoát khốn của Đạo Phong. Lần đầu tiên trong vạn yêu tháp, Đạo Phong bị ép đến tuyệt cảnh thì phóng xuất ra 12 môn đồ, đem tình thế đảo ngược. Sau đó, một lần thoát thoát khốn lại lôi ra Dương Công Tử ngay khi đối đầu với pháp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net